đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 301 cường giả ngụy thánh. Một đám suy nghĩ thiển cận xem lại những ký ức kia của Bao Giang Trường Diệp Tử Phàm thầm mắng một tiếng. Chính là vì cái ý nghĩ này cho nên đám hóa thần cường giả này không thể nào tiến thêm được nữa, đào khoáng thì đã như thế nào. Nói thật, nếu trong tay hắn không có luyện thần đỉnh cùng nhịch thiên công pháp, một khi tu luyện đến hóa thần cảnh, hắn như thế nào hắn cũng sẽ tìm cách đến thánh vực, chỉ cần có một tia hy vọng đi vào thánh cung tu luyện, đừng nói là bắt hắn đào khoáng, cho dù cực khổ hơn nữa hắn cũng sẽ làm, chỉ có đi đến thế giới rộng lớn hơn mới có thể có hy vọng đột phá thánh vương cảnh giới thành tựu trường sinh. Đám người này chờ cho thọ nguyên gần hết mới tiến vào thánh vực, khi đó bản nguyên sinh mệnh trong người cũng đã suy kiệt, đến thánh vực có thể làm được gì, tìm một nơi phong thủy tốt chôn xác hay sao? Thiên Nhược Tinh vực không có thánh vương tỏa trấn, đây là có chuyện như thế nào? Diệp Tử Phàm kinh nghi bất định hỏi một câu. Từ trong ký ức của Bao Giang Trường hắn xem rất kỹ, Thiên Nhược Đại Lục hàng ức năm qua không hề có thánh vương cường giả hạ giới, không những là Thiên Nhược Đại Lục này mà hơn 10 vạn cái tinh vực do Triều Tịch Thánh Cung quản lý cũng không hề có thánh vương cường giả tỏa trấn. Cái này thật không đúng a, hắn từ trong ký ức của Thao Thiết rõ ràng là cảm nhận được một tia thánh vương khí tức tại thần lục đại lục, chính vì trong lòng báo động chính xác cho nên nó mới bị thánh vương cường giả một kích diệt sát. Một tiểu tiểu thần lục tinh vực như thần lục mà còn có thánh vương tỏa trấn cường đại hơn nó gấp trăm lần, Thiên Nhược Đại Lục không thể nào không có thánh vương tỏa trấn được, cái này làm hắn khó hiểu không thôi. Chủ nhân, ngài có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, ta có thể nói cho ngài biết thánh vương cường giả là sẽ không bao giờ xuống hạ giới tinh vực, lần Thao Thiết gặp phải vị thánh vương kia ta xem quá 90% chỉ là gặp lúc vị thánh vương đi ngang qua thấy. Diệp Tử Phàm rối rắm về vấn đề này, Đại Hắc lên tiếng nói, còn nữa chủ nhân ngài cũng đừng có ý nghĩ, tại trên thế gian này thánh nhân cường giả rất nhiều, thánh vực thánh nhân đi đầy đất kia hoàn toàn là một sai lầm, hiện tại thế nào không biết, nhưng mà từ thời của lão chủ nhân theo ta được biết hàng ngàn hàng vạn hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả cũng chưa chắc đã có một người chứng đạo thành thánh. Còn về cái Triều Tịch Thánh Cung này, nếu như ta đoán không có sai, chỉ là một cái thất tinh thế lực, tại bên trong thánh vương cường giả không có vượt qua 10 người chi số. Đại Hắc nói tiếp, thánh vương cường giả đây đã là thánh vực cao thủ chân chính, tại thánh vực chỉ cần đột phá thánh vương liền có thể không chịu thánh cung ước thúc, có thể ra bên ngoài kiếm một tòa đại vực xây dựng thánh thành thành lập thánh cung, nhân vật như vậy sao có thể xuống nơi tài nguyên khô cằn hạ giới tinh vực này kia chứ, ý nghĩ kia cũng là quá viễn vông. Không có thánh vương. Không có thánh vương, Diệp Tử Phàm liên tục thì thầm. Những câu nói sau của Đại Hắc hắn cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ tập trung chú ý vào một chi tiết quan trọng nhất trong lời nói của Đại Hắc kia, chính là hạ giới tinh vực này không hề có thánh vương tỏa trấn. Không có thánh vương tỏa trấn như vậy, với thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, hắn còn có cái gì e ngại nữa kia chứ. Trước đây vì nghĩ Thiên Nhược Đại Lục này có thánh vương tỏa trấn làm cho hắn làm việc gì cũng bó chân bó tay, nếu như không phải e ngại thánh vương, hắn đã tại Bát Hoang Thành đem cái tên Hạ Kiến Quốc cùng với lại Lý ra một mẻ cấp diệt đâu chờ đến bây giờ. Hiện tại hắn đã biết Thiên Nhược Đại Lục này không có thánh vương, hắn có thể muốn làm gì thì làm, trời đất bao la, Diệp Tử Phàm ta là lớn nhất. Hắn hiện tại rất muốn đến Thiên Nhược Thần Thánh đem tất cả hóa thần một lưới bắt hết, thu quát hết tất cả tài nguyên, tập trung một thân nhanh chóng đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đến để lục trọng, sau đó đi đến thánh vực tung hoành một phen, lập nên một bất hủ cơ đồ. Chủ nhân ngài muốn tại tòa Thiên Nhược Đại Lục này không cố kỵ làm việc, ta khuyên ngài vẫn là nên bỏ cái ý tưởng kia đi. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Diệp Tử Phàm theo hắn thời gian không ngắn, Đại Hắc như thế nào không đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đại Hắc, ý của ngươi là gì? Diệp Tử Phàm không vui hỏi. Cái tên Đại Hắc này cứ mỗi một lần hắn đang cao hứng nghĩ về tương lai tốt đẹp y như rằng sẽ bị hắn dội cho một gáo nước lạnh, cái này lặp lại nhiều lần làm cho hắn rất là khó chịu. Hiện tại Thiên Nhược Đại Lục đã không có thánh vương tỏa trấn, lấy thực lực của hắn hiện tại hắn còn sợ ai nữa kia chứ.

Còn ngay lúc này nàng cũng có thể sử dụng kiếm phù kia, nhưng mà kiếm mang lại không thể xuyên qua được cái già thiên tiểu phù trận này, sử dụng cũng là vô ích. Thế đấy, thu hồi lại phù trận thì có thể sử dụng kiếm phù, chỉ là không kịp sử dụng đã bị hắc sát chí tôn diệt tại trong này. Có thể phát được kiếm phù thì lại không qua già thiên tiểu phù trận một quan, nàng hiện tại cũng là bó tay toàn tập. Nàng cũng có chút hối hận lúc trước không nên háo thắng đi cùng hắc sát chí tôn tranh viên kia hóa thần đan, nếu không sẽ không lâm vào hoàn cảnh như hôm nay. Cũng là nàng đánh giá khả năng của mình quá cao, nghĩ mình có thể dùng một số bảo vật có thể đối phó với hóa thần cường giả, đến bây giờ nàng mới hiểu ngoại vật mãi mãi chỉ là ngoại vật, đối phó với người cùng cấp bậc còn được, đem đi đối phó với cường giả chân chính chỉ có một con đường chết. Tiểu thư Vương Thái Thượng trưởng lão của chúng ta không phải gặp chuyện gì đó chứ? Diễm cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sẽ không đâu, Vương trưởng lão chính là hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, một trong ba vị trí cường giả của Già Thiên Tông chúng ta. Đại lục này người có thể đánh bại được Vương trưởng lão chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, rất có thể tại trên đường đến đây Vương trưởng lão gặp một ít phiền phức nhỏ làm chậm trễ thời gian mà thôi. Hoa Phi Tuyết chậm rãi nói. Nàng từ khi 2 tháng trước đã dùng quang ảnh ngọc phù cầu cứu phụ thân nàng có việc không thể phân thân được, cho nên đã phái Vương trưởng lão đến đây cứu nàng, không nghĩ đến bây giờ còn không có đến, có chuyện gì xảy ra nàng cũng không có chắc. Già Thiên Tông là có 3 vị hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, ngoài phụ thân nàng cùng Vương trưởng lão ra còn có một người nữa chính là Mang trưởng lão, chỉ là Mang trưởng lão mấy tháng trước đã theo lệnh thần chủ bệ hạ đi đến cổ ma đại lục trấn thủ, đến nay vẫn còn chưa có về. Đúng lúc này, tiểu bối ta có thể giúp ngươi diệt đi cái tên hắc sát chí tôn kia, chỉ là ngươi phải giúp ta một chuyện. Đang khi Hoa Phi Tuyết cùng Diễm Cô hai người đang sầu lo cho hoàn cảnh hiện tại, đột nhiên một giọng già nua âm thanh vang lên tại bên trong thức hải của hai người. Tiền bối không biết cần vãn bối làm chuyện gì, nếu như làm được vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Hoa Phi Tuyết cùng Diễm Cô nghe được âm thanh này thì tinh thần chấn động, âm thanh kia tuy nhẹ nhàng nhưng mà nó có thể xuyên phá vạn vật không gian truyền đến thức hải của hai người. Người truyền ra âm thanh kia là hóa thần cường giả. Không những vậy còn là cực kỳ cường đại hóa thần cường giả, so với cái tên hắc sát chí tôn kia thì cường ra không biết bao nhiêu lần. Hắc sát chí tôn tuy có thể đưa âm thanh xuyên qua già thiên tiểu phù trận nói chuyện với nàng, nhưng mà tuyệt đối không thể nào đưa âm thanh xuyên thấu phù trận cấm chế đi vào thức hải của nàng được. Có thể làm được như vậy trên đại lục này trừ những người như phụ thân nàng có linh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn tu vi ra, thiết nghĩ rất khó có người có thể làm được đến. Lần này thật sự là gặp được quý nhân, chỉ là nàng cũng không hề ngay lập tức chấp nhận lời hứa với vị cường giả kia, mà là hết sức tìm từ để nói nếu như vị cường giả này sau khi cứu nàng lại đưa ra điều kiện mà nàng không muốn cũng như không thể làm được, đến khi đó cái mà nàng phải đối mặt không phải chỉ là tên hóa thần sơ kỳ đại thành hắc sát chí tôn kia, mà là một cường giả khủng bố hơn hắc sát chí vô số lần. Nàng không muốn vừa mới thoát được hang sói lại chui đầu vào miệng hổ. Hỗn Nguyên Động phủ di tàng ngươi là biết đến đi, mơ thanh già nua kia lại truyền đến. Hỗn Nguyên Chí Tôn di tàng vãn bối đương nhiên là biết, lần này tiến vào Thiên Khiếu Sơn mạch mục đích của vãn bối chính là Hỗn Nguyên Chí Tôn động phủ. Chỉ là hồi tiền bối Hỗn Nguyên Chí Tôn di tàng bên trong có lục giai cấp phù trận cấm chế, mỗi một lần mở ra chỉ có thể cho phép thông thần cảnh bên dưới cường giả đi vào, hóa thần cường giả đi vào sẽ bị phù trận cấm chế diệt sát. Hoa Phi Tuyết nhanh chóng nói. Nàng vô cùng băng tuyết thông minh, chỉ cần vị trí tôn này mở miệng nàng liền có thể đoán được phần nào. Vị trí tôn này xem ra là có hứng thú với Hỗn Nguyên Chí Tôn di tàng, nhất là cái viên Hỗn Nguyên Thiên Châu kia lại không biết đường đi đến di tàng, cho nên muốn nàng đưa hắn vào bên trong. Chỉ có điều tính toán của vị trí tôn này xem ra là bị phá sản. Hỗn Nguyên Chí Tôn di tàng vạn năm mở ra một lần nhưng chỉ cho phép thông thần cảnh cường giả đi vào mà thôi, nàng có thương mà không giúp gì được.

Phải biết khi vừa đến đây thần thức của nàng đã liên tục quan sát nhưng mà không hề phát hiện tung tích của Diệp Tử Phàm đâu, không nghĩ đến hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện tại đây. Vậy bản tọa phải đi vào trước, chúng ta tại bên trong gặp lại. Diệp Tử Phàm mỉm cười với Hoa Phi Tuyết một cái sau đó liền lấy tốc độ như thuấn di đi vào động phủ đại môn. Tiểu thư, sao ngài không nói cho hắn biết Hỗn Nguyên động phủ những cái kia cấm chế cùng thời gian đóng cửa? Diễm cô thấy Diệp Tử Phàm đã đi vào liền lên tiếng hỏi Hoa Phi Tuyết. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 309 thánh khí không gian. Diễm cô, ngươi là người của ta hay là người của cái tên Diệp Tử Phàm kia? Hoa Phi Tuyết hừ lạnh hỏi. Tiểu thư ngài nghĩ đi đâu vậy? Ta là lo lắng một khi tên Diệp Tử Phàm kia gặp gì bất trắc bên trong, vị kia sư tôn của hắn sẽ tìm chúng ta tính sổ. Diễm cô rất là bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Không nói cái gì khác, nổi nửa tháng sau Diệp Tử Phàm còn chưa rời khỏi Hỗn Nguyên động phủ, hắn phải ở lại trong đó thêm một vạn năm nữa. Lần trước Già Thiên Tông đã để lại bên trong không ít người. Như vậy chúng ta phải đi nhanh lên, hy vọng còn kịp. Lúc Hoa Phi Tuyết vỗ cái đầu của mình một cái nói. Như thế nào mình có thể quên mất cái tôn đại thần kia đi chứ? Linh thể hóa thần cường giả cơn giận không phải nàng có thể chịu nổi. E là không còn kịp đâu. Nhìn Hoa Phi Tuyết biến mất tại không gian đại môn, Diễm cô thở dài nói. Bước qua cánh cửa này mọi người sẽ bị phân tán tại những nơi khác nhau, muốn tìm được người kia là không dễ dàng gì. Nha, cảm giác có một chút quen thuộc a, Diệp Tử Phàm hơi kinh ngạc nói ra. Hắn tại trong ký ức của Bao Giang Trường chỉ biết sơ qua Hỗn Nguyên động phủ là do Hỗn Nguyên Chí Tôn để lại, nghe nói Hỗn Nguyên Chí Tôn kia là phát hiện ra tòa động phủ này, đi vào bên trong nhận được truyền thừa cho nên mới tạo nên một vị vô địch Chí Tôn một thời. Hỗn Nguyên Chí Tôn đạo thể hóa thần cường giả, chỉ vì không thể đột phá thánh vương cảnh giới cho nên mới tọa hóa tại Thiên Khiếu Sơn Mạch. Đây chính là những thông tin hữu ích nhất mà hắn có được. Một vị hóa thần chí cường giả từng đạt được truyền thừa đương nhiên là sẽ làm cho không ít người mơ màng. Thế nhưng khi hắn bước qua cái đại môn kia, hắn liền là cảm giác không đúng a, nơi đây không gian rõ ràng là giống như một cái tiểu thế giới, dù chưa điều tra rõ nhưng hắn có thể cảm nhận được sự rộng lớn của cái tiểu thế giới này không kém hơn Thiên Hoang Đại Lục là bao, thậm chí còn hơn nhiều. Đây cũng là điều mà hắn rất khó hiểu, một cách động phủ để lại truyền thừa mà thôi, theo lý là sẽ không lớn đến như vậy mới đúng, còn nói nó là một kiện không gian đạo khí hoặc là hóa thần hư giới kia lại là không có khả năng. Không gian đạo khí cho dù là thượng phẩm đạo khí đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt qua mấy ước sắm cho được. Còn về hư giới của hóa thần cường giả kia lại càng là không có khả năng, hóa thần cường giả một khi chết hư giới liền sẽ băng diệt, chỉ có thánh nhân thế giới mới có thể trường tồn. Nơi khoan đã, thánh nhân. Thánh nhân thế giới. Không lẽ đại hắc nơi đây là như thế nào? Theo ta được biết cho dù là đạo khí không gian bảo vật cũng không có rộng lớn đến như vậy à, Diệp Tử Phàm linh quang chợt lóe như nghĩ đến chuyện gì vô cùng đáng sợ, tạm thời hắn không có di chuyển mà là lên tiếng hỏi đại hắc. Vừa nãy nhắc đến Thiên Hoang Đại Lục, lại nhìn cái không gian trước mắt này, hắn như thể nghĩ ra cái gì đó, nói không chừng hắn hiện tại đang ở trong thánh nhân thế giới, cũng nên trước khi biết rõ hoàn cảnh xung quanh hắn sẽ không có hành động gì thiếu suy nghĩ, nếu như không có hối hận thì cũng đã muộn. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, đây là một kiện thánh khí, hơn nữa là không gian hình loại thánh khí, đại hắc ngưng trọng lên tiếng nói. Thánh khí? Diệp Tử Phàm hai đôi con ngươi co rúm lại hỏi. Không sai, nói đúng hơn nó là không gian thánh khí, còn tên gọi của cái thánh khí này là gì ta còn chưa biết, nhưng mà ta biết trong này không gian lớn hơn Thiên Hoang Đại Lục cả ngàn lần, đại hắc đáp. Thánh khí bảo vật này hắn chỉ thấy xuất hiện tại thánh vực mà thôi, không nghĩ đến tại Thiên Nhược Đại Lục này lại gặp được một kiện, không biết người đặt kiện thánh khí này tại đây có dụng ý gì. Nơi như thế nào lối vào khi nãy không thấy? Diệp Tử Phàm âm thanh run rẩy hỏi. hắn là thật sự sợ nha, cứ nghe cái gì có liên quan đến thánh nhân là hắn cực kỳ kiên kỵ, không hề muốn ở lại nơi đây một khắc nào nữa. Bài học tại Thiên Hoang Đại Lục vẫn còn khắc sâu vào tâm khảm của hắn, lần kia sinh mạng không có nằm tại trong tay của mình cảm giác thật sự rất là không tốt, chỉ là khi hắn muốn rời đi thì lại tuyệt vọng phát hiện động phủ đại môn đã không còn thấy đâu. Cái này cũng không thể trách hắn được, không phải hắn nhát gan mà quả thật thánh nhân lực uy hiếp quá lớn, một chút tu luyện cũng phải lượng sức mà đi, biết rõ phía trước mắt là con đường chết mà vẫn muốn đâm đầu vào, kia không phải là dũng cảm mà là tự sát. Chủ nhân, động phủ đại môn chỉ có tác dụng truyền tống đi vào, không có tác dụng truyền tống trở ra, muốn rời khỏi đây xem ra phải nghĩ cách khác, đại hắc lên tiếng nói. Phải rồi đại hắc, ngươi không phải nói luyện thần đỉnh có thể xuyên qua được mọi cấm chế hay sao, lập tức liền đưa ta rời khỏi đây liền có thể. Diệp Tử Phàm linh quang nhất chuyển, lập tức ra lệnh nói. Hồi tại Thiên Hoang Đại Lục, đại hắc đã từng đưa hắn xuyên qua pháp tắc phù văn mà không có trở ngại gì, lần này hắn nghĩ cũng không khó gì lắm. Chủ nhân thật là xin lỗi, luyện thần đỉnh là có thể xuyên qua mọi thánh nhân cấm chế nhưng mà nó lại không thể nào xuyên qua được thánh khí. Thánh khí không gian trên ý nghĩa mà nói nó không đơn thuần là phù văn pháp tắc cấm chế nữa mà là một kiện binh khí, muốn dùng luyện thần đỉnh xuyên qua chỉ có cách là phải dùng cứng đối cứng. Chỉ tiếc là hiện tại luyện thần đỉnh đã bị tổn thương trầm trọng, không thể chính diện cùng một kiện hoàn chỉnh thánh khí cứng đối cứng. Đại Hắc trả lời, thật ra có một điều mà hắn còn chưa có nói, đó là cho dù luyện thần đỉnh có không bị thương tổn cũng là không thể nào cùng với lại thánh khí đối bính được. Đây cũng không phải phải là do luyện thần đỉnh kém hơn một kiện thánh khí mà là vì luyện thần đỉnh còn chưa có khôi phục lại cấp độ vốn có, truy cứu nguyên nhân cũng chỉ là do tu vi của Diệp Tử Phàm còn quá thấp. Hiện nay Diệp Tử Phàm chỉ là pháp thần cảnh cùng hỗn độn bá thần quyết để tứ trọng, luyện thần đỉnh cố gắng lắm cũng chỉ khôi phục đến cấm khí cấp bậc kia, cũng là hắn phải thúc đẩy tối đa, nếu như mà không cùng lắm cũng chỉ là thượng phẩm đạo khí cao cấp mà thôi. Nếu như không phải vậy, trước đây luyện thần đỉnh cũng không vì chịu một kích của tên yêu thánh kia mà bị thương. Không có cách nào khác hay sao? Diệp Tử Phàm cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại hỏi. Bà nội, nó nơi này đâu phải là động phủ của một tên đạo thể hóa thần tu luyện gì, rõ ràng là hang ổ của một tên thánh nhân. Hắn hiện tại hận không thể cho mình vài cái bạt tai, chỉ là một tên hóa thần động phủ thôi mà đâu có cái gì quan trọng lắm. Hắn đã từng thu thập ba tên hóa thần đó thôi, cần gì phải vì một tên hóa thần mà đưa mình vào hiểm cảnh, chỉ tiếc bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Chủ nhân, không phải là không có cách nào, chỉ cần ngài có thể tìm được không gian đại môn lối vào, trước đây ta có thể sử dụng luyện thần đỉnh xuyên qua cấm chế, đại hắc trả lời nói. Cái kia đại môn không gian có thể nói là kiện thánh khí này yếu đuối nhất, tuy nói nó chỉ có thể truyền tống đi vào không thể truyền tống đi ra, nhưng mà đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi, đối với luyện thần đỉnh như hắn là vô dụng. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 310 ám tử yêu hoàng. Đại môn không gian sao? Diệp Tử Phàm nói thầm. Đại hắc đưa ra giải pháp cũng như không, cái tỏa thánh khí không gian này tuy không rộng lớn như thiên nhược đại lục nhưng mà một vực như bát hoang vực là chắc chắn, như thế rộng lớn một khu vực hắn lại phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám sử dụng thần thức muốn tìm ra không gian đại môn không khác gì mò kim dưới đáy biển. Chủ nhân, tại thánh vực ta từng đi qua cũng có rất nhiều thế giới không gian, chỉ hạn chế cảnh giới của tu luyện giả mà không có hạn chế thực lực, ta nghĩ cái thánh khí không gian này cũng nằm trong số đó. Thấy Diệp Tử Phàm tinh thần hơi sa sút, đại hắc liền lên tiếng nói. Chỉ hạn chế cảnh giới không hạn chế thực lực? Diệp Tử Phàm chỉ hơi sững sờ một chút. Hắn hiểu ý của đại hắc, nói không hạn chế thực lực có nghĩa là hắn có thể thoải mái sử dụng thực lực của mình mà không phải kiên kỵ pháp tắc của nơi này, diệt sát tổng hợp với những gì mà hắn cóp nhặt được từ trong ký ức của Bao Giang Trường cùng hành động của Hoa Phi Tuyết. Hắn có thể suy đoán ra nơi đây có thể chấp nhận được thông thần cảnh cường giả thoải mái thi triển thực lực của mình, hắn chỉ có pháp thần cảnh mà thôi, đương nhiên sẽ không bị hạn chế. Nếu như thật sự như thế này, hắn có thể tìm ra không gian đại môn nhanh một chút. suy nghĩ một chút thời gian sau đó nhắm một phương hướng đi đến, chưa hiểu rõ hoàn cảnh tại đây cho nên hắn di chuyển cũng rất là chậm, luôn luôn chỉ lấy pháp thần cảnh tốc độ bay đi. Không có cách nào, mặc dù Đại Hắc nói hắn có thể thoải mái sử dụng hết thực lực của mình mà không cần lo sợ thánh khí không gian pháp tắc diệt sát, nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là suy đoán lở ra, cái thánh khí không gian này không giống như Đại Hắc gặp phải những cái kia thế giới thì sao, nếu như là gặp phải tình huống đó hắn chết cũng quá oan uổng một chút. Hắn đã từng tại trong cái thánh vương thế giới một lần chỉ vì sử dụng lực lượng vượt qua pháp thần cảnh mà chút nữa bị pháp tắc phù văn cho diệt sát, đến giờ hắn ký ức vẫn còn khắc sâu, khi chưa làm rõ được hoàn cảnh xung quanh hắn là không dám dùng toàn lực. Màn đêm dần dần hàng lâm bao phủ đại địa, sáng ngời nguyệt quang chậm rãi bay lên thay thế một ngày dương quang sáng chiếu vất vả khắp nơi đại địa. U ám một đầu sơn mạch vô danh rậm rạp bên trong rừng cây, ngẫu nhiên vài ánh trăng xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp lá cây phóng đến trên mặt đất hình thành loang lổ điểm một chút ánh sáng, làm cho u ám rừng cây mang đến một tia quang minh. Sơn mạch sâu trong thỉnh thoảng truyền đến không biết tên tiếng yêu thú thấp giọng gào giống tại đây bên trong sâm lâm, làm cho người thường không rét mà run. Diệp Tử Phàm tại cái thánh khí không gian thế giới này di chuyển đã nửa ngày công phu rồi, sắc trời đều đen lại cũng không gặp được cái gì đáng giá tin tức, đừng nói là Tam Tông Thần Viện thí luyện trưởng lão đệ tử, ngay cả một con yêu vương cảnh cũng không thấy. Thế giới này tuy nó chỉ là không gian bên trong một kiện thánh khí nhưng mà nó tuyệt đối là không hề nhỏ. Một hồi gió nhẹ thổi qua, sàn sạt tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Tử Phàm dừng lại bước chân, cách đó không xa là một khổng lồ thân ảnh nằm chắn tại trước mặt của hắn, hơn 6.000 mét trường ám tử sắc báo như một tòa núi lớn lặng yên nhìn hắn, yêu nhãn như hai vầng thái dương trong đêm tối còn sáng rực hơn cả ánh trăng, đem hắn vị trí xung quanh mấy trăm dặm khu vực cho khóa lại, ánh mắt kia như là đói khát lâu năm nhìn thấy được một con mồi làm cho hắn vô cùng khó chịu. Không nghĩ đến nhân tộc không nhanh đến đăng thiên tháp thí luyện lại lạc đàn tại đây, hơn nữa cho bản tỏa gặp phải bản tỏa lần này thật sự là có khẩu phúc. Ám tử ma báo nhìn Diệp Tử Phàm quét một cái nuốt một ngụm nước bọt, mở cái miệng còn to hơn tòa đại sơn lên tiếng nói. Nói xong hắn đứng lên, khổng lồ thân ảnh vòng quanh Diệp Tử Phàm một vòng lớn, mỗi một bước đi của hắn làm cho núi rung đất lở, cách mấy dặm xa cũng có thể nghe thấy được, tựa hồ muốn đem tiểu bất điểm Diệp Tử Phàm nhìn thấu. Đi được vài vòng dường như đã mất đi kiên nhẫn, hắn lập tức khai cực đại môn khẩu muốn một ngụm đem Diệp Tử Phàm nuốt vào trong bụng. Giao ầm ầm. Nha không chúng, xem ra ngươi cũng có vài phần bản lãnh. Ám tử yêu hoàng nhìn thấy Diệp Tử Phàm có thể tránh thoát được một kích của hắn liền kinh dị nói. Một kích kia vừa rồi của hắn nhìn như bình thường nhưng lại có sức mạnh đến 2.000 ước long lực lượng, cho dù là phàm thể thông thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới cũng chỉ có chết thẳng cẳng, cái tên nhân tộc này còn không hiện pháp thể mà có thể tránh khỏi, cái này không thể làm cho hắn không xem trọng. Âm ấm. Hừ, lần này xem ngươi còn có thể trốn thoát được nữa hay không. Ám tử yêu hoàng thật sự động chân khí một chảo đánh ra. Lần này là hắn xuất toàn bộ thực lực hơn 4.000 ước long lực lượng mang theo vô hạn yêu nguyên lực ăn mòn hướng Diệp Tử Phàm vị trí đánh tới. Một chảo kia rơi xuống vạn dặm không gian liền lâm vào u tối, không gian xung quanh như bị chôn vùi, từng đoạn đứt gãy hiện ra. Hừ, lấy linh thể yêu hoàng hậu kỳ tiểu thành của ta còn không thu thập được một tên nhân tộc nhỏ bé có thể kiếm miếng đậu hũ đập đầu tự vẫn được rồi. Ám tử yêu hoàng nhìn Diệp Tử Phàm thân hình dần khuất bên trong cự trảo của hắn rất là đắc ý tự nói. Đúng lúc này, ầm ầm. Một con linh thể yêu hoàng hậu kỳ tiểu thành tu vi dám đến tìm ta phiền phức, thực không biết sống chết. Từ bên trong cự trảo im lặng hồi lâu, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên lên tiếng, tiếp theo sau là một chỉ đánh ra hướng về con ám tử yêu hoàng kia đánh tới. Một chỉ kia không có gì lạ nhưng mà nó có thể xuyên phá hư không, đem cự trảo của ám tử yêu hoàng chấn thành phấn toái, lực đạo không giảm sau khi xuyên phá cự trảo kia liền đánh lên người của ám tử yêu hoàng. cái gì? Phốc! Ám tử yêu hoàng hai mắt trừng to bay ra 10 dặm, có hơn một ngụm huyết tiến phun tương kinh hãi nhìn lại yêu thể của mình, một đạo to bằng đại thụ lỗ hồng xuyên suốt từ trước ngực của hắn lui đằng sau như là một cái rồng mấy trăm mét đại hắc động. Dựa vào hắc động kia có thể thông qua yêu thể của hắn nhìn đến cảnh vật xung quanh. Ngươi là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Ám tử yêu hoàng nhìn Diệp Tử Phàm nhỏ bé thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn khó mà tin nổi hỏi. 6.000 ước long lực lượng A, một chỉ vừa rồi của tên nhân tộc này có đến 6 ước long lực lượng, cái này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cũng chỉ có linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả mới có được lực lượng kia, không nghĩ đến mình lại đụng phải một tên linh thể thông thần hậu kỳ cường giả.